Sổ tay sùng thê của võ tướng. Chương 77, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Lệ Nam Khê liền đi tới Hương Bồ viện hôm qua, mặc dù đã nói với Trọng Đình Xuyên nàng sẽ tiếp nhận việc nào, nhưng vì sắc trời đã quá muộn nên nàng vẫn chưa tới chỗ lão phu nhân bên kia để thương nghị. Còn ý của lão phu nhân hôm qua cũng là hôm nay bàn bạc với phu nhân và thiếu phu nhân bên nhị phòng nên nàng liền đi qua từ sáng sớm miễn cho mọi chuyện kéo dài làm mất thời gian. Lúc Lệ Nam Khê đến Hương Bồ viện, Tư Thị và cả hai nhi thức đã chờ ở đó. Thấy Lệ Nam Khê tới, nhị thiếu phu nhân Hà Thị liền lấy khăn che mặt cười nói. Hôm nay thật lạ nha, Lục thiếu phu nhân đến sớm như vậy. Lúc trước đều là thương nghị với lão tổ tông xong, đợi một lát mới sang bên kia tìm ngươi thương lượng. Tư Thị trừng mắt nhìn Hà Thị. Hà Thị ngượng ngùng nở nụ cười, cầm tách trà bên cạnh lên uống. Đại thiếu phu nhân Tường Thị cười nói với Lệ Nam Khê. Tới rồi, mau ngồi đi, chúng ta cũng vừa mới tới, không, trà vừa mới đem tới, chưa nói được bao nhiêu câu đâu. Lệ Nam Khê cười với Tường Thị sau đó tiến lên thỉnh an lão phu nhân rồi ngồi xuống bên cạnh. Trọng lão phu nhân nói lại chuyện thiết yến ngày ấy một lần nữa. Hôm nay chia làm việc bốn, xưa nay mỗi người một việc, nay nhà lão đại không rảnh rỗi, may mà có Tư Tư ở đây có thể giúp một tay. Chỉ có điều là Tư Tư mới tới Trọng gia không bao lâu, không tiện nhân tình qua lại nên đành lựa chọn một trong hai việc khác. Các con đều đã làm quen rồi nên cứ để cho nàng chọn. Hà Thị tỏ thái độ trước, đó là đương nhiên, lão phu nhân yên tâm. Sau đó đến gặp Lệ Nam Khê, trước kia ta là người nhỏ tuổi nhất ở đây, mọi người sợ ta làm không được ổn thỏa cho nên cố ý giao cho chuyện bày biện cho ta. Bây giờ Lục thiếu phu nhân tới, cuối cùng ta cũng có được danh hào làm quen. Lời nàng vừa nghe quá không thỏa đáng, giống như là đang ép Lệ Nam Khê tiếp nhận bầy biện. Tư Thị cầm khăn che miệng ho nhẹ một tiếng. Hà Thị vội vàng nói, Lục thiếu phu nhân chớ để ý, tất nhiên ta không thể bắt ép ngươi nhất định phải quản chuyện bầy biện. Chỉ là từ trước tới nay ta không khéo nói chuyện, nhất thời lỡ miệng. Tư Thị từ chối cho ý kiến. Tường Thị nói với Lệ Nam Khê, ngươi chỉ cần để ý xem cái nào tiện cho ngươi là được rồi. Lệ Nam Khê cười nói, thật ra ta cũng đang nghĩ muốn quản công việc của nhị thiếu phu nhân, chỉ là chuyện bài trí ta lại có chút thiếu thỏa đáng. Dù sao cũng là bộ mặt trong thiết yến mà nếu như làm không xong, khó tránh khỏi bị người khác cười chê. Cho nên ta muốn xin nhận việc của đại thiếu phu nhân. Tường Thị vốn là phụ trách dụng cụ, chỉ vì lão phu nhân thương cảm nàng, nên mới muốn nàng xen vào. Tuy là phải mất công, thường xuyên đập phá vài thứ cũng phải tự mình bỏ tiền, nhưng chuyện này thật sự rất dễ dàng, cho dù người khác muốn làm xấu mặt nàng cũng không được. Sáng nay nàng đến tỉnh an lão phu nhân sớm nhất, lúc đó lão phu nhân nhân tiện nói qua với nàng, Lệ Nam Khê có lẽ sẽ phụ trách việc này để nàng chuẩn bị tâm lý trước, đến lúc đó tiếp nhận chuyện này càng khó hơn. Tường Thị vốn không muốn như vậy còn khuyên lão phu nhân. Lục thiếu phu nhân hoa nghệ xuất chúng, chắc là cũng nghiên cứu chuyện bày biện một chút. Ta nghĩ nàng sẽ chọn cái này, chỉ là ngại vì đệ muội với nàng quan hệ không tốt cho nên không nói ra mà thôi. Không cần thiết, lão phu nhân vừa nhìn danh sách khách mời vừa nói với nàng. Nếu là tự nàng chọn có lẽ sẽ chọn cái này. Nhưng mà con đã quên, còn có Xuyên Nhi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc công gia, vào lúc này nghe lão phu nhân nhắc tới hắn, Tưởng Thị có chút ngoài ý muốn. Chuyện này có liên quan đến quốc công gia. Không, theo ta thấy thì hắn nhất định sẽ chọn việc nhàn nhã nhất trong phủ để cho nàng làm. Lão phu nhân khép danh sách trong tay lại chậm rãi nói. Hôm qua Xuyên Nhi vừa về nhà liền đến gặp ta. Ta nói cho hắn biết chuyện bên kia trước khi đi hắn còn dặn ta, để ta hao tâm tổn trí chiếu cố tiểu tức phụ của hắn. Không chỉ có vậy, Trọng Đình Xuyên nhờ lão phu nhân hỗ trợ chiếu cố Tư Tư một chút miễn cho nàng bị người khác làm khó dễ, đến cuối cùng hắn còn nói một tiếng cảm ơn với bà. Tuy rằng ngữ khí của hắn thập phần bình thản, nhưng lão phu nhân bao nhiêu năm nay chưa từng thấy hắn tự mình nói tiếng. Cảm ơn, với ai, nghĩ đến tình cảnh lúc đó, lão phu nhân thở dài không nói nữa. Lúc này, thấy Lệ Nam Khê thật sự nói muốn nhận việc quản lý dụng cụ, cảm giác trong lòng Tường Thị đối với Lệ Nam Khê có chút bất đồng với vừa rồi. Chưa kể, có thể khiến cho lão phu nhân và quốc công gia đều để tâm đến, vị đường đệ muội này có vẻ như không tầm thường. Tường Thị quay sang bên cạnh, nói với Lệ Nam Khê ở bên kia. Nếu Lục thiếu phu nhân muốn nhúng tay vào việc này, ta vui mừng còn không kịp. Quản lý dụng cụ có điểm không tốt, bình thường đập đồ đều phải tự mình bồi thường. Ta mấy năm nay không biết đã bỏ ra bao nhiêu bạc rồi. Khách nhân vô tình làm vỡ cái gì đó là chuyện vô cùng bình thường. Hơn nữa, khách nhân thường còn dẫn theo hậu bối nhà mình, có một số tiểu hài tử không thể ngồi yên, chai lọ mâm đèn đập càng nhiều hơn. Vốn dĩ quản dụng cụ phải chịu trách nhiệm chuyện này, nếu hỏng thì đương nhiên phải xuất tiền túi ra đền. Cũng may, lão phu nhân không quá chú trọng biệt đãi người bên ngoài, bình thường khách nhân dự tiệc sẽ không lấy ra những đồ dùng quý giá để được người khác tán thưởng. Chỉ khi có khách quý đến mới lấy đồ dưới đáy hòm ra, đặt lên bàn. Vì vậy, mặc dù nhìn qua có vẻ như những năm qua đập phá không ít thứ, nhưng bạc bồi thường thực sự lại không có bao nhiêu. Lệ Nam Khê cười cười, hơi cúi đầu xuống. Tư thị ở bên nói với Tưởng thị, đây là con không đúng rồi. Quốc công gia còn kém chút bạc này sao? Dù cho quản gia có đem toàn bộ vật quý dọn lên đều bị người đập hết thì quốc công gia không thèm nháy mắt cũng có thể bồi thường. Nghe vậy, lão phu nhân đập mạnh tách trà trên tay xuống bàn. Tư thị im phắc siết chặt khăn tay. Thường ngày, Tư thị rất chú ý hoàn cảnh, bây giờ có thể nói ra lời này, cũng là do bị chênh lệch giữa đại phòng và nhị phòng chèn ép quá lâu. Tôn từ đại phòng có tiền đồ, Trọng Đình Xuyên tất nhiên không cần phải nói, ngũ gia Trọng Đình Phàm đọc sách rất tốt, đã đỗ vào quốc tử giám. Trọng Đình Huy cũng là một người không chịu thua kém, ngày thường dụng công học tập tương lai tất thành người tài. Còn nhị phòng, Từ Tôn lại không đủ dụng công, nhị lão gia tác phong không tốt, không thể làm gương tốt cho bọn nhỏ. Chỉ có Thất gia Trọng Đình Kiếm coi như có khả năng. Bây giờ đang ở Thanh Sa Thư Viện đọc sách, việc học không tệ. Nghĩ đến nhi tử Trọng Đình Kiếm, trong lòng Tư thị cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tiểu thư Tằng gia tuy sớm đã nói qua là có quan hệ với quốc công gia, nhưng khi đó nàng tuổi còn nhỏ, không thể đảm đương được. Quan trọng là dòng dõi Tằng gia rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng phụ là tuần phủ, ca ca Tằng tiểu thư lại đang nhậm chức ở quốc tử giám, nhìn kiểu nào cũng thấy cửa hôn sự này đều cực kỳ thích hợp. Riêng điểm này, Tư thị không hề có ý định tính toán nhiều những thứ đó với Lệ Nam Khê. Dù sao lần này mở tiệc chiêu đãi mới là chính sự. Tư thị cười với lão phu nhân rồi nói với Lệ Nam Khê. Lúc trước là nhị thẩm thẩm nói sai, vốn là muốn khen quốc công gia vài câu nhưng lại dùng sai biện pháp. Người phụ trách dụng cụ vậy thì đón tiếp tân khách lại bị bỏ không? Nàng lại hướng về phía lão phu nhân, chờ đợi nói. Chẳng hay việc này ai quản, thực ra, lão phu nhân có ý định để Tưởng thị quản chuyện này. Tưởng thị vào phủ đã nhiều năm, thái độ làm người trầm ổn, lõi đời, làm chuyện này là thích hợp nhất. Nhưng ngày hôm đó phải lưu ý đến nhiều thứ, đặc biệt là thức ăn. Kể từ khi Trọng Lệnh Nguyệt ở Mai gia ăn loạn bị ngộ độc, lão phu nhân liền cực kỳ chú ý đến việc phụ trách chuyện này. Vì vậy, lão phu nhân nói với Tư thị. Nếu nhà lão đại không rảnh thì chuyện này cứ do ngươi tới phụ trách đi. Về phần việc trước của ngươi thì giao lại cho đại nhi thức là được. Tư thị trước kia đa muốn giao hảo với các phu nhân vọng tộc, nghe vậy thì mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy nói. Vâng, Tưởng thị thấy bà đứng lên cũng đứng dậy, khom người đáp ứng. Hà thị ngồi hỏi, lão tổ tông, còn con, ngươi cứ quản việc ban đầu của ngươi là được rồi. Trọng lão phu nhân nói. Lúc trước bà cho Hà thị quản phần bày biện vốn chính là vì cảm thấy nàng làm việc có chút quá mức hấp tấp, làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn. Nếu nàng đi quản lý đồ dùng, sợ là những thứ đó đều bị vỡ làm đôi. Còn nếu nàng quản lý hai việc kia e rằng sẽ còn nhiều sơ sót. Vậy thì cứ cho nàng lo bày biện, đồ đạc cứ để đó, bình thường sẽ không ai dịch chuyển. Thỉnh thoảng có mấy tiểu hài tử không nghe lời chạy lung tung, nhưng những đồ vật quý giá dễ vỡ tất nhiên phải đặt ở chỗ ngoài tầm với của bọn nhỏ, nên cũng không sợ chúng làm loạn ầm ĩ. Sau khi nghe xong, trong lòng Hà thị liền cảm thấy không thoải mái. Kỳ thực trước đó Từ thị cũng đã ngầm nói với nàng là so với đi quản dụng cụ thì lo việc bài trí càng có thể diện hơn. Mấy cái đĩa cái thìa đó có gì hay? Tất cả đều để cho người ta ăn cơm uống trà, chỉ cần dụng cụ không tệ thì xử lý thế nào cũng không có ai quan tâm đến. Chỉ bằng để ý bài trí cho tốt còn có thể bắt mắt người bên ngoài, suýt xoa khen ngợi vài câu. Nếu có thể đoạt được nổi bật, đụng phải mấy phu nhân quyền quý biết thưởng thức thì nói không chừng còn có thể giao hảo. Từ thị luôn yêu cầu Hà thị học hỏi thêm cách bài trí của người khác, lúc đến nhà người ta cũng bảo nàng để ý xem phu nhân và thiếu phu nhân trong nhà làm như thế nào. Tương lai tự mình đứng ra làm có thể tinh tế hơn một chút. Chỉ có điều Hà thị phong thanh nghe được mấy lời sằng bậy, vì vậy bên dưới không phục nàng liền có chút nổi giận, càng ngày càng chán nản, chỉ mong một ngày nào đó có thể đổi việc khác. Nào biết thật vất vả mới có cơ hội nhưng cuối cùng lại là cái dạng này. Chỉ có một mình nàng không được đổi, trong lòng Hà thị không thoải mái liền oán hận Lệ Nam Khê. Nếu Lệ Nam Khê chọn việc của nàng thì không phải nàng có thể thay đổi rồi sao? Nếu Lệ Nam Khê không chọn Tưởng thị mà là nàng, Tưởng thị không cần đổi, cứ quản lý dụng cụ như bình thường. nàng có thể chọn đón tiếp tân khách hay phụ trách thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu hai cái này đều do phu nhân đương gia phụ trách. Cái nào cũng vô cùng tương tất, cái trước có thể quen thuộc với các phu nhân quyền quý, cái sau có thể được mọi người khen ngợi, lại còn khen ngợi hơn cả trang trí. Dễ dàng như vậy, tại sao không làm? Không giống nàng, tuy phụ trách phần bày biện nhưng chung quy lại thì không được hoàn mỹ. Vị trí cắm hoa không đẹp, trang trí không đủ hào phóng. Dù được không ít người khen ngợi nhưng nàng cũng trộm nghe được không ít người nói có một số chỗ không thích hợp. Đương nhiên, những khách nhân đó cũng không biết chuyện này do nàng quản, nhưng nàng thì biết. Cho nên mỗi lần nghe thấy, nàng luôn cảm thấy không thoải mái. Lúc mấy người đã thương lượng thỏa đáng thì Lương Thị đi tới thỉnh an lão phu nhân. Tuy rằng thỉnh an chỉ là trên danh nghĩa, nhưng hôm nay cũng không phải là ngày 15. Trong lòng lão phu nhân biết Lương Thị tới đây là để hỏi ý định cuối cùng của bà. Bởi vì hôm nay phu nhân Thẩm gia muốn đến để bàn bạc với Lương Thị về chuyện của Thẩm Thanh Hà và Trọng Phương Nhu. Lão phu nhân cho những người khác trở về chỉ để lại một mình Lương Thị. Hôm nay Lương Thị đến đây, Trọng Lệnh Bác nháo đòi đi cùng bà. Xưa nay, Lương Thị rất chiều theo ý của Trọng Lệnh Bác, bất luận hắn muốn cái gì, cho dù muốn thiên kỳ bách quái, bà cũng sẽ tận lực đáp ứng toại nguyện cho yêu cầu của hắn. Lần này cũng vậy, mặc dù bị hắn chọc đến tức giận, nhưng Trọng Lệnh Bác nhất định muốn đi qua, còn nháo đòi nói là muốn đi thỉnh an lão tổ tông, Lương Thị liền kêu Hướng Ma Ma đưa hắn đi. Hơn nữa còn phân phó Hướng Ma Ma không được để tên tuổi tử thúi đó cách xa bà quá ba thước. Trọng Lệnh Bác vốn rất ham chơi, vừa đi vừa chơi, nhìn mặt đất mới tơi xốp, thậm chí còn nắm lấy một nắm cầm trên tay thưởng thức. Hướng Ma Ma thấy tay hắn đầy bùn đất, hai tay bẩn thỉu thì chán ghét. Bà kêu hai nha hoàn theo sát Trọng Lệnh Bác, còn mình thì đứng ở một chỗ không gần không xa quan sát, chứ không đứng bên cạnh hắn. Trọng Lệnh Bác vừa đi vừa chơi, chờ khi hắn đến Hương Bồ Viện, lão phu nhân đã đóng cửa nói chuyện với Lương Thị, hắn thấy không vào được nên trực tiếp chơi trong sân. Nhìn thấy đất bên cạnh nham nhở, Trọng Lệnh Bác liền chạy đến. Vừa ngồi xổm xuống chưa được bao lâu thì thấy nhị thiếu phu nhân Hà Thị đi tới, hắn liền cao giọng gọi một câu nhị bá mẫu. Hắn vốn cũng phải là lễ phép gì, chỉ là rảnh rỗi nhàm chán quá nên thấy có người tới hắn mới lớn tiếng gọi. Nhưng Hà Thị còn đang phiền não chuyện phân việc lúc trước, thấy hắn chơi đến bẩn thỉu liền không để ý đến hắn. Trọng Lệnh Bác là hài tử đại phòng, hơn nữa cha hắn còn là thân ca ca của Trọng Đình Xuyên. Lại nói quan hệ của tiểu tử này với Lục thiếu phu nhân cũng rất gần. Nhìn hắn nàng liền nghĩ đến Lục thiếu phu nhân, làm sao không thấy phiền cho được. Hà Thị liếc hắn một cái rồi bước đi, Trọng Lệnh Bác thấy Hà Thị không để ý đến hắn, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Hà Thị chất vấn. Nhị bá mẫu, ta đang nói chuyện với ngài, tại sao ngài lại không phản ứng? Hà Thị nhìn hắn nói, ngươi đã biết gọi ta một tiếng nhị bá mẫu thì nên tôn trọng ta. Nói như ngươi, nào có một chút giống tiểu hài tử lễ phép hả? Trọng Lệnh Bác liền tranh cãi với nàng vài câu. Hà Thị vốn lớn tuổi, mồm miệng lại lanh lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Trọng Lệnh Bác chỉ là một tiểu hài tử đang phô trương miệng lưỡi lợi hại, căn bản không hiểu được rất nhiều đạo lý, chỉ ngang ngược khắc khẩu với Hà Thị. Không bao lâu sau, Trọng Lệnh Bác liền thua trận. Hà Thị dạy dỗ hắn một trận, thấy hắn nói không lại mình cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn liền đi tiếp. Ai biết vừa mới đi được vài bước thì đột nhiên có một thứ gì đó nặng nề đập vào chân. Nàng cúi đầu nhìn, lại là một cục đất rắn chắc. Nhìn đôi giày bẩn thỉu của mình, Hà Thị lập tức nổi giận răn dậy Trọng Lệnh Bác. Trọng Lệnh Bác hai tay ôm ngực đắc ý giạt rào nhìn nàng. Hà Thị biết hắn là bảo bối trước mặt đại phu nhân nhất định sẽ không dễ dàng giáo huấn hắn. Người khác nếu nói hắn một điều không đúng, trái lại sẽ bị Lương Thị trách mắng một trận. Nhìn dáng vẻ hắn như vậy, dù là tức giận đến mức ngứa răng chỉ hận không thể lập tức xé xác hắn, nhưng chỉ có thể đè nén tất cả tức giận xuống rồi giận dữ bỏ đi. Trước khi đi, Hà Thị buồn bực nói, quả thật cùng một tính tình với Thẩm Thẩm hắn, một so với một càng không bớt lo. Trọng Lệnh Bác suy nghĩ rất lâu mới hiểu được, Thẩm Thẩm, Hà Thị nói là ai? Phụ thân hắn là Ngũ, kế tiếp là Lục gia, mà Thất gia còn chưa thành thân. Trọng Lệnh Bác lần trước Lệ Nam Khê chèn ép dạy dỗ một trận, đã sớm ghi hận trong lòng. Lúc này bị Hà Thị nói hắn và Lệ Nam Khê cùng một tính tình, lại nghĩ đến dáng vẻ hung hãn của Lệ Nam Khê, Trọng Lệnh Bác nổi trận lôi đình, lập tức ném hết đống bùn đất trên tay xuống đất, giơ chân dẫm đạp không ngừng, chút hết lửa giận lên đó. Sau khi Lương Thị từ chỗ lão phu nhân trở lại Mộc Miên Huyền, nghe nói Trọng Lệnh Bác về quốc công phủ trước, bà cũng không quan tâm. Bọn nha hoàn sẽ quan sát rồi đưa hắn trở về chỗ Ngô Thị, căn bản không cần nàng quan tâm. Không lâu sau, Thẩm phu nhân tới quốc công phủ, Lương thị không mời Thẩm phu nhân đến Mộc Miên Huyền của mình mà đưa người đến hoa viên, bởi vì trong hoa viên yên tĩnh ít người hơn. Lại nói trước đó Thẩm phu nhân cũng đã sai người nói với bà, một hồi không chừng sẽ muốn gặp Trọng Phương Nhu một lần. Cho nên bà liền cho người mang Trọng Phương Nhu đến tính phòng bên cạnh canh giữ cẩn thận. Còn mình thì lưu lại trong phòng bàn tính với Thẩm phu nhân. Từ khi Trọng Phương Nhu bị áp chế trở về viện thì im lặng, không nháo loạn, lúc nên ăn thì ăn, lúc nên uống thì uống, vẫn luôn rất tốt. Sau khi đến tính phòng, mấy bà tử phụ trách trông coi nàng đã sớm quen với cái tính thuận theo của nàng, lúc này canh giữ ở cửa thấy nàng mở hé cửa sổ cho thoáng khí cũng không nói gì. Trọng Phương Nhu thấy Trọng Lệnh Nguyệt và Lệ Nam Khê đang đi tới hoa viên. Sau khi Lệ Nam Khê rời khỏi viện của lão phu nhân liền đi tới phòng của Thường Thị một chuyến, cầm danh sách dụng cụ đãi khách trong phủ từ chỗ Thường Thị rồi trở về Thạch Trúc Uyển. Trên đường thì tình cờ gặp Trọng Lệnh Nguyệt. Trọng Lệnh Nguyệt thấy Lệ Nam Khê thì rất vui mừng, đôi mắt to tròn sáng ngời. Tiểu thư nắm lấy đầu ngón tay của Lệ Nam Khê yếu ớt hỏi nàng. Thầm thầm có thể đi chơi với con không? Con biết có một nơi rất thú vị, chưa từng nói với người khác chỉ nói cho mình thầm thầm biết thôi. Lệ Nam Khê thấy vẻ đáng yêu nhu thuận của nàng thì rất cảm khái. Sờ sờ mái tóc mềm mại của nàng, Lệ Nam Khê cúi thấp người xuống mỉm cười hỏi. Nguyệt Nhi muốn đi đâu? Ngay hoa viên ở bên kia cũng không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Lệnh Nguyệt thấy Lệ Nam Khê mở miệng rất vui vẻ cầm ngón tay nàng, chỉ vào hoa viên phía xa xa nói. Cùng đi sao, mặc dù trong miệng là thương lượng nhưng hành động này rõ ràng là tiểu cô nương rất mong muốn Lệ Nam Khê đi cùng. Lệ Nam Khê quản lý đồ dùng nhưng thật ra lại không cần chuẩn bị trước quá nhiều. Cho nên nàng đem đồ vật giao cho Quách Mama, còn mình thì để mặc cho Trọng Lệnh Nguyệt lôi kéo, nhắm mắt đi theo nàng đến hoa viên. Sau khi vào hoa viên Lệ Nam Khê mới biết hôm nay Lương Thị và Thẩm Phu Nhân sẽ gặp nhau ở đây. Phu Nhân và Thẩm Phu Nhân đang ở phòng khách nói chuyện. Nha hoàn kính cẩn nói, nếu Lục Thiếu Phu Nhân đi qua bên kia chắc cũng không ngại. Nha hoàn nói, bên kia, Lệ Nam Khê chỉ cần liếc mắt liền hiểu là chỗ nào. Nơi có tám bà tử canh giữ ngoài cửa phòng khách và thính phòng, không muốn người ta chú ý cũng không có biện pháp. Mặc dù từ chỗ này đến đó vẫn còn một khoảng lớn, mặc dù nha hoàn nói không có chuyện gì nhưng Lệ Nam Khê vẫn muốn đổi chỗ chơi. Cho nên liền thương lượng với Trọng Lệnh Nguyệt. Trọng Lệnh Nguyệt nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng hỏi. Một chút cũng không được sao? Một chút thôi, con đưa Lục Thiếu Phu Nhân đi qua nhìn một chút là được rồi. Lúc trước mỗi lần gặp Lệ Nam Khê, nàng ngậm miệng, mở miệng đều là thầm thầm, bởi vì lúc đó chỉ có cổ ma ma đi theo bên cạnh, không có người ngoài. Bây giờ có người của Lương Thị, Trọng Lệnh Nguyệt liền sửa miệng gọi. Lục Thiếu Phu Nhân, nhìn thấy tiểu cô nương thận trọng khẩn cầu như vậy, Lệ Nam Khê mềm lòng. Chuyện của Trọng Phương Nhu, Lương Thị không giấu nàng. Cho dù hiện tại nàng đi đến đó, Lương Thị nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy không vui mà thôi, sẽ không nói gì nàng. Vì vậy, chỉ cần nàng ở một nơi xa chỗ đó chơi một chút, Lương Thị sẽ càng không đụng đến nàng. Lúc trước là vì nàng muốn được an ổn nên mới dự định rời đi. Đôi mắt Trọng Lệnh Nguyệt lúc này đang trông mong nhìn nàng. Thấy tiểu cô nương đang rất muốn chỉ cho mình, nơi bí mật thú vị. Ở đây, Lệ Nam Khê chậm rãi nói. Được rồi, lại hỏi, chỗ Nguyệt Nhi nói là chỗ nào? Trọng Lệnh Nguyệt thấy Lệ Nam Khê đồng ý thì hết sức cao hứng. Đôi mắt to chớp chớp rất linh động, trên một hòn núi giả. Nàng chỉ vào một hòn núi giả rất cao bên cạnh, con đưa ngài đi xem nha. Nói rồi nàng liền cầm tay Lệ Nam Khê đi qua bên đó. Quách ma ma vốn muốn đi theo các nàng qua đó nhưng lại bị nha hoàn cản lại. Quách ma ma biết không thể vượt qua nhiều người một lúc như vậy, miễn cho làm phiền khách nhân, cho nên đành phải bỏ cuộc. Trong thính phòng bên cạnh phòng khách, Lệ Nam Khê lạnh lùng nhìn thân ảnh một cao một thấp của hai người đi đến hòn núi giả, năm ngón tay nắm lấy viền cửa sổ không khỏi từ từ siết chặt. Nàng khó lòng kìm chế được lửa giận và hận ý trong lòng, tức giận nhìn hồi lâu, đang định đóng cửa sổ lại thì nhìn thấy bên cạnh có một bóng người nhỏ bé lén la lén lút. Rõ ràng là một tiểu hài tử, nhờ cái cây to bên ngoài bức tường trèo qua bức tường cao bên cạnh. Sau khi trượt xuống chân tường, nó hơi rụt cổ tiến về phía trước một chút cực kỳ cẩn thận. Trọng Phương Nhu không ngờ sẽ gặp Trọng Lệnh Bác trong hoàn cảnh như thế này. Nàng và đứa cháu này quan hệ rất không tốt. Thường ngày gặp nhau đều cảm thấy chán ghét, nếu không có chuyện gì thì nàng cũng không muốn nói một câu nào với hắn. Thế nhưng, giờ khắc này nhìn thấy hắn, nàng cũng có chút vui mừng ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu nhìn về phía cửa bên kia một chút thấy bà tử giữ cửa đang xếp thành một hàng từ cửa thính phòng đến tận cửa phòng khách nhưng lại không chặt chẽ. Trọng Phương Nhu vỗ nhẹ vào mép cửa sổ, nhỏ giọng gọi. Này, vì Trọng Phương Nhu muốn cho Trọng Lệnh Bác nghe một tiếng này nên có hơi lớn tiếng. Bên này gây ra động tĩnh như vậy liền có bà tử nhìn sang. Trọng Lệnh Bác vừa đi vào góc thấy có động tĩnh liền rụt người lùi về phía góc tường bên kia. Đúng lúc bà tử chuyển mắt nhìn sang nên không thấy. Bà tử nhìn quanh một chút, không thấy gì liền tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim cúi đầu đứng đó, mắt nhắm mắt mở. Trọng Lệnh Bác men theo bức tường dưới cửa sổ cúi thấp thắt lưng đi về phía trước một chút. Khi đến cửa sổ, mới từ từ ngẩng đầu lên, Trọng Phương Nhu khe khẽ hỏi hắn, tại sao ngươi lại đến đây? Nàng nghĩ tiểu hài tử này biết âm thầm trèo tường đến đây thì cũng phải biết tránh không để những người khác phát hiện. Nàng dựa vào mép cửa sổ nói, chỉ có Trọng Lệnh Bác mới có thể nghe thấy. Hắn cũng nói nhỏ, ta nghe nói Lục thiếu phu nhân đến đây, khóe môi Trọng Phương Nhu chậm rãi kéo lên. Phải, nàng có tới, đang ở trên núi giả, ngươi xem bên kia, nói rồi lại chỉ về phía núi giả. Hừ, Trọng Lệnh Bác cười nhạt nói, ông trời cũng giúp ta. Hắn vốn là muốn trừng phạt Lục thiếu phu nhân, ai bảo nàng dám giáo huấn hắn. Ai bảo nàng dám giáo huấn nương hắn. Lần này, người của tổ mẫu canh giữ nghiêm ngặt, đám nha hoàn bà tử cũng không thể tiến vào được. Hắn nhìn thấy nàng có thể đi vào, nên cũng tìm biện pháp lặng lẽ chạy vào, muốn dạy cho nàng một bài học. Trọng Phương Nhu thấy Trọng Lệnh Bác tức giận nhìn Lệ Nam Khê đang ở bên kia, lại thấy hà bao bên hông hắn có chứa bùn đất. Bùn nhét đầy trong hà bao lại phải trèo tường vào nên bị dồn lại rơi xuống bên ngoài hà bao, dính lên y phục. Trọng Phương Nhu đột nhiên trong lòng khẽ động, người đây là định ném bùn lên người nàng sao? Trọng Lệnh Bác vội vàng lấy tay che hà bao lại. Không có, hắn càng che giấu như vậy thì trong lòng Trọng Phương Nhu càng chắc chắn ý đồ của hắn. Nàng từ từ thu ánh nhìn vào giữa hai mắt, đưa tay lên kéo cằm, cười nhẹ. Ngươi xem, nàng đi rất cẩn thận trên núi giả. Trọng Phương Nhu dùng một giọng rất nhẹ nhàng ôn hòa thì thầm. Ta nha thấy nàng đi trên đó, thật hận nàng không bước hụt ngã từ trên xuống. Ngừng một chút nàng lại thở dài. Đương nhiên, từ trước đến nay nàng vẫn luôn rất cẩn thận. Muốn ngã xuống cũng không dễ dàng gì. Sau khi Trọng Lệnh Bác nghe mấy lời của Trọng Phương Nhu, ngẩng đầu lên nhìn một chút, lại suy nghĩ một hồi, hắn liền nhếch môi cười rộ lên. Lệ Nam Khê đi theo Trọng Lệnh Nguyệt một đường lên núi giả. Hòn núi giả này không thể so với núi giả lúc trước nàng thấy ở Mai Phù. Núi giả ở Mai Phù có liên quan đến Mai Giang Ảnh, cố ý tạo nên một lối đi đặc biệt. Nhưng con đường ở đây đều do thợ thủ công đục đẽo, mặc dù cũng có thể đi được nhưng không được thoải mái, cũng không dễ đi như ở đó. Tuy là tính tình Trọng Lệnh Nguyệt có hơi nhát gan nhưng chung quy cũng là tâm tính trẻ con, gặp chuyện vui thì có chút không chịu ngồi yên, một đường nửa đi nửa leo, rất nhanh đã lên đến đỉnh. Lệ Nam Khê bị vướng dây buộc váy nên đi có chút chậm. Trọng Lệnh Nguyệt đưa tay ra định giúp cô, nhưng lại bị Lệ Nam Khê ngăn lại. Con kéo ta không được đâu, mà ngược lại còn bị ta kéo xuống. Tội gì phải vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Lệnh Nguyệt ngẫm lại thì thấy cũng đúng, nên không tiếp tục nữa chỉ nói. Vậy thì ngài cẩn thận một chút nha, ta phải dè dặt, Lệ Nam Khê nói rồi vén quần đi lên. Khi nàng lên đến đỉnh, Lệ Nam Khê vẫn không biết tại sao Trọng Lệnh Nguyệt lại gọi nàng đến đây. Lại nói, núi giả chỗ này cố tình khoét ra con đường đi lên, vốn dĩ là để mọi người ngắm cảnh. Nhưng đã lên đến đỉnh mà phong cảnh vẫn như trước, chỉ là một lương đình, trong sảnh có bàn đá, ngoài ra không có gì khác. Trong lòng Lệ Nam Khê đang nghi hoặc thì Trọng Lệnh Nguyệt nắm lấy tay nàng nói. Thầm thầm, nhìn kia chỗ đó có một bông hoa nhỏ. Trông rất đẹp, theo hướng nàng chỉ, Lệ Nam Khê liếc nhìn về phía đó. Quả nhiên có một bông hoa nhỏ đang lặng lẽ mọc trong khe hở. Bông hoa khá lớn, cỡ bằng lòng bàn tay của Trọng Lệnh Nguyệt. Nhụy hoa màu vàng, cánh hoa chuyển dần từ trắng hồng từ trong ra ngoài, xinh xắn đẹp mắt. Rất đẹp, Lệ Nam Khê nhìn bông hoa nhỏ, đưa tay vuốt ve mái tóc của Trọng Lệnh Nguyệt. Làm sao Nguyệt Nhi phát hiện ra, con thường đến đây một mình xem, đôi khi nhìn thấy nó tâm tình sẽ cảm thấy tốt hơn. Trọng Lệnh Nguyệt nhẹ nhàng nói, siết chặt tay Lệ Nam Khê. Thầm thầm ngài xem này, thạch trung hoa này có thể mọc trong các kẽ hở của đá, còn có thể phát triển tốt như vậy. Vậy thì con cũng phải lớn lên thật tốt, có đúng không? Đều nói đồng môn vô kỵ, tuy rằng đơn giản nhưng tận đáy lòng lại bộc lộ khát vọng sâu xa nhất. Một hài tử nho nhỏ lại sớm biết phải kiên cường đối mặt với cuộc sống, dũng cảm đối mặt với mọi thứ như đóa hoa ấy. Trọng Lệnh Nguyệt bất quá chỉ mới 4 tuổi. Vậy mà đã sớm nhận ra điều này khiến Lệ Nam Khê cảm thấy chua xót. Một lúc sau nàng mới nói, đúng vậy, Nguyệt Nhi thật thông minh, sau này con cũng phải giống thạch trung hoa lớn lên thật tốt. Trọng Lệnh Nguyệt nghe xong lời này, đôi mắt to tròn nháy một cái, rất vui vẻ. Thầm thầm, tại sao ngài biết con gọi nó là Thạch Trung Hoa? Lệ Nam Khê vốn định nói với nàng biết là nàng mới vô tình nói ra một câu kia, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của tiểu tiểu thư, nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Bởi vì Thạch Trung Hoa là cái tên thích hợp nhất, ta nghĩ Nguyệt Nhi thông minh như vậy, nhất định sẽ đặt tên này cho nó. Tiểu tiểu thư lập tức phi thường vui vẻ kéo tay nàng lắc lắc, đôi mắt to cười híp lại một đường. Hai người ở đây một lúc, Lệ Nam Khê nhìn trời bắt đầu nổi gió lạnh liền muốn cùng Trọng Lệnh Nguyệt đi xuống. Trọng Lệnh Nguyệt cũng cảm thấy mình đã ở đây đủ lâu. Ngày thường đều có người đi theo nàng, lúc không có Vô Di Nương thì có nha hoàn bà tử bên cạnh đi theo, nếu không nữa thì Ngô Thị sẽ kêu người bên cạnh đi theo nàng. Nàng đều dành thời gian đến đây để gặp Hoa nhỏ. Hôm nay đúng lúc nàng chỉ có một mình cổ ma ma chăm sóc có thời gian rảnh rỗi, lại tình cờ gặp Lệ Nam Khê cũng đang rảnh rỗi, liền vui vui vẻ vẻ dẫn Lệ Nam Khê đi qua. Lệ Nam Khê biết đi xuống không dễ như lúc đi lên nên nàng để Trọng Lệnh Nguyệt đi phía sau, còn nàng thì đi phía trước. Như vậy lỡ như Trọng Lệnh Nguyệt bước chân không vững, nàng vẫn có thể giúp đỡ ở dưới. Tiểu tiểu thư đã tới tới lui lui rất nhiều lần, tự nhiên biết tại sao mình không nên đi trước. Lúc đi lên, Lệ Nam Khê nhất định phải ở phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn Trọng Lệnh Nguyệt đỏ bừng, vui vẻ đi phía sau, thấy Lệ Nam Khê thỉnh thoảng quay đầu lại xe, nàng càng đi cẩn thận hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi được nửa đường, Lệ Nam Khê lại quay đầu nhìn Trọng Lệnh Nguyệt lần nữa. Đột nhiên nàng thấy sắc mặt của Trọng Lệnh Nguyệt chợt thay đổi. Sau đó, nàng nghe thấy Trọng Lệnh Nguyệt vẻ mặt hoảng sợ hét lớn. Mau tránh đi, Lệ Nam Khê vô thức tránh sang một bên, nhưng vẫn quá muộn. Có người đẩy mạnh chỗ bắp chân của nàng một cái, nàng đứng không vững liền ngã xuống. Trọng Đình Xuyên đang nghị sự trong cung, Hồng Hy Đế gọi hắn vào ngự thư phòng để thương nghị chuyện phòng ngự trong kinh. Bên ngoài có các cung nhân canh giữ bên ngoài, Chu Công Công vừa phân phó tiểu thái giám đi chuẩn bị tra xong, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy có người đang vội vàng đi về phía bên này. Chu Công Công vội vàng nghênh đón. Sao hôm nay Thường Đại Nhân lại đến đây? Người đến là Thường Khang. Hôm nay đi theo Trọng Đình Xuyên là Thường Thọ, mà Thường Thọ lại đang ở cách đó không xa canh giữ cho nên Chu Công Công mới hỏi câu này. Sau khi hỏi xong, Chu Công Công liền phát giác có điều gì đó không ổn. Thường Khang trầm mặc ít nói, thập phần trầm ổn. Nhưng lúc này, thần sắc của hắn đang rất sốt ruột, mồ hôi tươm trên trán, trông cực kỳ lo lắng. Thường Khang khàn giọng hỏi, ra đâu? Chu Công Công vội hỏi, đang nghị sự với bệ hạ. Đã xảy ra chuyện, Thường Khang gật đầu tiếp tục nhìn ra cửa ngự thư phòng, tay phải nắm chặt đập mạnh vào lòng bàn tay trái, buồn bực nói. Khi nào thì ra mới có thể ra ngoài, tiểu nhân giúp ngài đi thông báo một tiếng. Chu Công Công thấy Thường Khang thất thố như vậy thì rất sợ ngự lâm quân hoặc cửu môn bên kia có chuyện ngoài ý muốn, nói xong liền quay đầu đi. Thường Khang vội tiến lên ngăn cản, nói nhỏ, Công Công đừng hiểu lầm, trong nhà xảy ra chút chuyện, hắn xưa nay luôn chỉ nói một nửa, nếu như... Một chút chuyện này mà bị lộ ra toàn bộ thì cũng không biết lớn đến mức nào. Chu Công Công vội vàng hỏi. Vậy rốt cuộc là, Thường Khang suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu không chịu nói. Cho dù Thường Thọ có đến hỏi, hắn cũng không trả lời, cứ đi đi lại lại bên ngoài, lâu lâu lại lo lắng nhìn cửa phòng. Thường Khang là người bình tĩnh nhất trong bốn vị Thường Đại Nhân, bây giờ hắn như thế này, Chu Công Công không dám khinh thường. Mắt thấy tiểu thái giám mang trà đến, hắn không cần người bưng trà chờ hoàng thượng phân phó trực tiếp đích thân nhận lấy rồi bưng vào trong. Hồng Hy Đế và Trọng Đình Xuyên vốn cũng đang miệng đắng lưỡi khô, nghe Chu Công Công ở bên ngoài hỏi liền đáp ứng. Hai người dừng lại đề tài trước đó, im lặng chờ mang trà vào. Đợi đến khi thấy Chu Công Công đi vào, Hồng Hy Đế rất kinh ngạc. Không phải ngươi vừa mới nói muốn đi ngự thiện phòng một chuyến à, sao còn ở đây? Chu Công Công đã hầu hạ hoàng thượng từ khi còn là thái tử, tình cảm không giống với người khác, có thể thoải mái nói chuyện hơn một chút. Nghe vậy, hắn đưa từng tách trà cho Hồng Hy Đế và Vệ Quốc Công, rồi nói. Lúc nãy thấy Thường Khang đến, thần sắc lo lắng, hắn chỉ nói trong phủ có chuyện, nhưng không nói là chuyện gì. Hắn biết Hồng Hy Đế thương yêu Trọng Đình Xuyên, chuyện sở nghị trong ngự thư phòng hôm nay đã thảo luận nhiều ngày, cũng không phải chuyện quá khẩn cấp cho nên mới dám nói ra lời này. Hồng Hy Đế nhấp một ngụm trà nói. Kêu Thường Khang vào nói đi, Trọng Đình Xuyên từ lúc nghe khởi tấu đã quay đầu nhìn ra ngoài. Nhìn thấy thái độ Thường Khang bất thường, thần sắc lo lắng thì cẩn thận suy nghĩ đến lời Chu Công Công nói. Trong phủ có chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Đình Xuyên nhất thời phản ứng kịp, hắn đứng phắt dậy, cái ghế sau lưng đổ rầm xuống đất phát ra một tiếng động nặng nề. Giữa âm thanh buồn bực này, Trọng Đình Xuyên thấp giọng gầm nhẹ. Tư tư, cách Trương.